Chương 1424 tối cường thăng cấp hệ thống. Bánh nướng phụ thể. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ma hùng thu được kinh nghiệm 230.000 điểm, linh nguyên trị 20.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ma hạch 1 viên. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ma hùng huyết thống, có hay không nuốt chửng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được bạo hùng áo giáp. Liên tục vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, những này đều không phải Long Phi muốn chính là băng tuyết cuồng hoang lớn rút thưởng, dựa theo băng tuyết chi tâm giả thiết, chỉ muốn chém giết ma thú sống sót cứu được một cái dũng sĩ vong hồn liền có thể được một lần rút thưởng cơ hội, hiện tại hắn chém giết có phải là hẳn là thu được một lần lớn rút thưởng cơ hội. Băng tuyết chi tâm hơi động, đọc truyện với http://2.2/truyenquenqua.tui.net quả nhiên, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết ma hùng thu được một lần miễn phí băng tuyết lớn rút thưởng cơ hội, có hay không khởi động? Khởi động. Long Phi kiềm chế lại nội tâm hưng phấn, ở trong đầu của hắn xuất hiện một cái giới, cái chủ thành tháp đại bác, chấn động trái cây, thần bí gói quà lớn, Như Lai Phật chủ hộ thể thần công, Ngọc Hoàng Đại Đế. Biến thân thẻ. Thần cách y y rầm. Nhìn mặt trên đồ vật Long Phi đều có chút nắm giữ không được. Không ngừng nuốt nước miếng ẻ bắt đầu. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng sức nắm đĩa quay đột nhiên vừa kéo, trong lòng nói thầm, để thương lão sư phù hộ à. Lập tức lớn đĩa quay chuyển động lên, lập lòe ra hào quang bảy màu, mấy phút sau đĩa quay chậm lại, bắt đầu từng cái vùng vẫy, nhiều lần Long Phi con ngươi đều sắp muốn lồi ra đến, ê ngừng, ngừng, ngừng. Đừng ngừng, biệt, đừng, đừng ngừng, ngừng, ngừng. Ngừng, lại như người bị bệnh thần kinh như thế, cuối cùng đĩa quay dừng lại, kim chỉ nam hình ảnh ngắt quãng ở một chỗ, Long Phi nhìn chằm chằm đĩa quay bên trong to lớn nhất một cách, hai mắt sững sờ, trực tiếp mắng, kệ ta cút mẹ mày đi à. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được bánh nướng một cái. Một cái bánh nướng trôi nổi ở Long Phi trong đầu, Long Phi muốn tự tử đều có, bên trong nhiều như vậy thứ tốt, rút trúng cái gì không được, một mực rút trúng một cái bánh nướng hai chữ ghép vần viết tắt là cái gì. Sơ bờ, Long Phi hai mắt giận dữ, tầng tầng quát lên, nghe hệ thống, ngươi mẹ sái lão tử đúng không? Cái gì băng tuyết cuồng hoang lớn rút thưởng à? Người mẹ người có thể rút trúng bánh nướng. Người toàn gia đều là bánh nướng. Long Phi đều phát điên hơn, nói thật, chém giết con này ma hùng thật sự rất khó khăn, hắn hai tay đều sắp phải bay rồi giống như vậy, cho rằng có thể đánh đồ tốt bồi thường một thoáng, ai biết bánh nướng một cái. Chủ người cũng không phải như vậy chuẩn à. Nam Cung Yến đi tới nhìn Long Phi một mặt ủ rũ, nói, ờ người làm sao? Diệp Kinh Vân cũng hỏi, ờ Long Thiếu, ngươi tình huống thế nào à? Làm sao một mặt ủ rũ à? Đừng để ý tới ta. Ta nghĩ lẳng lặng. Long Phi khóc không ra nước mắt, nhìn trong đầu khối này lớn bánh nướng, hắn tâm lại như là chịu đến 10 vạn tầng đã kích như thế, dị thường khó chịu. Diệp Kinh Vân nhìn Nam Cung Yến nói, ờ lẳng lặng là ai? Long Thiếu mới quen đấy nữ nhân sao? Wow! Long Thiếu, này băng tuyết nữ vương tên gọi lẳng lặng sao? Ngươi cũng quá uy vũ đi, ngươi lúc nào hỏi tên của nàng à? Diệp Kinh Vân một mặt tràn ngập, Long Phi nhìn Diệp Kinh Vân một chút, liền hận không thể cho hắn một cái bạo lực y hô, kẻ thất bại là thành công hắn lão mẫu. Bánh nướng liền bánh nướng. Lão tử còn liền không tin. Long Phi song quyền nắm chặt, lập tức khôi phục tinh thần. Nói, y vào núi. Ca cũng không tin nhân phẩm của ta sẽ như vậy kém. Hỏa đô lên, nhiều như vậy thứ tốt, một mực liền rút trúng bánh nướng. Này trời ơi là có bao nhiêu điểm cổng à? Diệp Kinh Vân nhìn nổi giận Long Phi, thấp giọng hỏi, Long Thiếu làm sao? Nhìn hắn vẻ mặt còn muốn rất khó vượt qua dáng vẻ à, lẽ nào là bị lẳng lặng người phụ nữ kia quăng sao? Không thể à, Long Thiếu như thế uy vũ phong cách, nếu như ta là nữ nhân, ta tuyệt địa sẽ yêu hắn. Nam Cung Yến mạnh mẽ trừng Diệp Kinh Vân một chút, lập tức bước nhanh đi theo, 20.000 điểm linh nguyên khôi phục, lần này Tử Long Bay có thể sử dụng không ít công pháp, bước vào huyết sắc rừng rậm thời điểm, một con ma báo vọt ra, hống hống kỹ bay nhào đi ra, Long Phi tay phải hơi động, hệ Diệt Thiên. Bạch. Diệt Thiên kiếm lạc ở trong tay, quay về đầu kia ma báo một chiêu kiếm chém xuống, ê răng rắc. Ánh lửa tứ tán, đầu kia ma báo bị Long Phi tầng tầng nghiền ép trên đất, bất quá cũng không có trong nháy mắt thúng sát. Không chờ nó từ dưới đất bò dậy đến, Long Phi một chiêu kiếm chém xuống, ấy chết. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ma báo thu được kinh nghiệm 210.000 điểm, linh nguyên trị 18.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi, Long Phi lại là trở nên kích động, căng thẳng, ẻ mau mau nhanh, y khởi động lớn rút thưởng. Chợt, Long Phi lại là dùng sức vừa kéo, đĩa quay chuyển bay lên, hai con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đĩa quay, nội tâm thầm nói, ê phù hộ, phù hộ. Ít nhất cho đồ tốt chứ. Thương lão sư không được, vậy thì tiểu trạch lão sư phù hộ đi. Mấy phút sau đĩa quay ngừng lại y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi rút trúng một khối bánh nướng. Ta chơi cả nhà ngươi. Long Phi đều có chút kích động đến mức muốn nhảy lên, tức giận mắng lên, quá khó tiếp thu rồi này trời ơi, hệ thống, ngươi mẹ người đi ra, lão tử bảo đảm không đánh chết người, có như vậy bảy người sao? Long Phi nhìn trong đầu lớn bánh nướng thật sự khóc không ra nước mắt, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nếu như hệ thống là cá nhân, hắn tuyệt đối sẽ đem hắn ấn tới phân trong hầm, các ngươi ai đói bụng. Long Phi thuận miệng hỏi một câu, Diệp Tinh Vân sửng sốt một chút, nói, Long Thiếu, ngươi có ăn sao? Long Phi đem hai khối lớn bánh nướng lấy ra, vẫn là nóng hầm hập liều lĩnh khói trắng, Diệp Tinh Vân hai mắt phát sáng, hưng phấn nói, có thể ở khí trời lạnh như vậy ăn được nhiệt bánh nướng, thực sự là quá hạnh phúc. Tiếp nhận bánh nướng chính là một trận cắn loạn, ăn được keo là một cái sảng khoái, cuối cùng ăn xong còn chưa đã ngứa, hỏi, Long Thiếu, ngươi còn có bánh nướng sao? Long Phi không nói lời nào, hai con mắt cắt cao trừng mắt Diệp Kinh Vân, cái gì cũng không nói, sẽ chết trừng mắt Diệp Kinh Vân, sau 10 phút, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi rút trúng một khối bánh nướng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi rút trúng một khối bánh nướng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi rút trúng một khối bánh nướng. Hệ thống hãy cùng đã phát điên hình dáng, mỗi lần đều là bánh nướng, bánh nướng, bánh nướng. Vẫn là bánh nướng, mỗi lần Long Phi đều là ôm hy vọng, nhưng là... Cuối cùng hắn lại bị đả kích thương tích đầy mình, hơn nữa một chút tính khí đều không phát ra được, Diệp Kinh Vân ăn miệng đầy nước mỡ, cái bụng tròn vo, xem Long Phi đều có mạnh mẽ đánh hắn một trận nổi kích động, e đến đây đi. Liền đến bánh nướng đến mãnh liệt hơn một ít đi. Long Phi khổ không thể tả, hắn hiện tại quả thực chính là bánh nướng phụ thể, lại một lần hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Long Phi đã không ôm hy vọng, số từ... 1741 côn vớt bi, liêu.